đây đang niềm ai chỉ là miếng lưới thế gian, cần chỉ nghe những lời gièm pha. Đời cây đắng niềm ai chỉ là miếng lưới thế gian, cần chỉ